Ai ngờ hành động trong lúc cấp bách của Thẩm Tố Nhi lại khiến Hoàng Phù Dịch bị thương. Ánh mắt đầy cảnh giác của nàng, nàng đang cảnh giác cậu sao? Hoàng Phù Dịch đứng ngay ngoài cửa, lặng lẽ đưa mắt nhìn qua, đã có thể nắm hết tình hình bên ngoài. Đao kiếm rào thoa, có mười mấy thích khách mặc áo đen đang chiến đấu kịch liệt cùng thủ hạ của cậu. Còn mười mấy người do cậu sắp xếp bên ngoài, không ngờ chỉ còn một nửa. Tình hình trước mắt thực sự bất lợi cho Linh Vân Sơn Trang. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị tiêu diệt toàn bộ. Cậu đã liệu trước được thực lực của đối phương không hề yếu, thế nhưng không ngờ mười mấy cao thủ của Linh Vân Sơn Trang lại chẳng thể nào chống đỡ. Bất cứ kẻ nào dám động đến người của Linh Vân Sơn Trang đều phải chết. Lúc cậu nói câu này, thân hình bé nhỏ kia đã vụt bay ra ngoài như một tia chớp. Tiểu Bảo, không được giết người, nếu không ta... Thẩm Tố Nhi cực kỳ kinh hãi, cảnh tượng trước mặt đoán chắc cả đời này nàng chẳng thể nào quên được. Hoàng Phù Dịch có thực là một con người, là người tại sao có thể để những thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua rồi khiến người ta bị thương. Những nơi Hoàng Phù Dịch tới, dường như ngay cả kiếm cũng trở thành ảo ảnh. Những bóng người áo đen hết lần này đến lần khác bay lên rồi lại rơi bịch xuống, máu túa đầy sàn, vùng vẫy mấy lần mà chẳng người nào có thể bò dậy được. Võ công của Hoàng Phù Dịch gần như đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thẩm Tố Nhi nhìn những người bịt mặt lần lượt ngã xuống, trong lòng không khỏi lo lắng, bởi vì nàng không biết liệu trong số những người đó có người mà mình quan tâm không. Nếu người đó xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không được giết người, đừng có đánh nữa. Thẩm Tố Nhi bước ra ngoài, thần thái căng thẳng, chẳng quá để ý nhiều, thân hình gầy guộc xông nhanh về phía đám người đó. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Hoàng Phù Dịch dừng tay. Chỉ là nàng sắp điên rồi, thực sự điên. Đao kiếm làm gì có mắt, trong tình cảnh sống chết mong manh, ai có thể lo liệu được cho ai? Ai lại có thể cho rằng một người phụ nữ sức trói gà không chặt lại dám không sợ chết, xông ra như vậy? Mắt nhìn người phụ nữ đầu óc ngốc nghếch sắp hương tan ngọc tồn, bóng người ở một góc khuất xông tới nhanh như luồng điện lưu, thân hình cường tráng, ánh mắt nghiêm nghị mà thâm tình đó cũng đang cực kỳ lo lắng. Chính lúc này một cơn gió lạnh vút qua, dưới ánh kiếm sắc lạnh, Thẩm Tố Nhi biến mất giữa không trung, hoàn toàn biến mất trước ánh mắt của mọi người có mặt. Người mặc áo đen chẳng tóm được gì cả, tất cả im lặng như tờ, cũng chẳng hề có chút máu tươi nào bắn ra như dự kiến. Đưa mắt nhìn kỹ, trên mái nhà, Hoàng Phù Dịch đã dùng tốc độ không tưởng để cứu lấy Thẩm Tố Nhi, đồng thời kéo xa khoảng cách với đám người phía dưới. Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc cậu có được coi là một con người hay không? Là người, thần hay là quỷ? Tốc độ đó vượt hoàn toàn qua cực hạn của nhân loại, cũng càng vượt xa đỉnh cao của võ học. Trong sân viện, tất cả mọi người đều ở trong trạng thái kinh ngạc, hãi hùng, nín thở chờ đợi. Trận chiến ác liệt khi nãy giờ đã trở nên tĩnh lặng. Tĩnh lặng như tờ, tĩnh lặng đến mức kỳ bí. Ánh trăng ảm đạm, ngay cả mấy ngọn đèn lồng treo bên ngoài cũng ảm đạm, chẳng chiếu rõ được bất cứ khuôn mặt nào. Tuy nhiên trong đám hỗn loạn, nhiều người vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của nhau. Không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, khuôn mặt, hình bóng của người kia như đã tồn tại trong họ từ rất lâu. Cảm giác nhớ nhung đến đau cắt tâm can, nỗi tương tư chẳng thể nói thành lời, lúc này đang dâng trào dữ dội. Đôi mắt cháy bỏng của Thẩm Tố Nhi dán chặt vào thân hình vững chãi đứng giữa sân, dáng vẻ cô ngạo kiêu hùng, đôi môi run rẩy, trái tim cũng run rẩy, toàn thân không ngừng run rẩy, tâm trí nàng trở nên trống rỗng. Là ngài, thực sự là ngài sao? Followed her to school one day, which was against the rules.